Độc hành thiên hạ tập 175. Vừa đối mặt tứ đại thế gia đã bị một đám muỗi đánh cho thương vong thảm trọng, hết đi 7 phần người rồi. Nghiệp chướng, dám gây loạn trước mặt lão phu, ăn đi đệ tử mang ra ta. Trong một chiến hạm trên đó, đạo vận lưu động chấn vỡ từng đám muỗi, đạo vận lan tràn ra mọi nơi, vùng một tiếng mở ra như một tấm lưới lớn, bắt hết đám muỗi kia lại, diệt cho bằng sạch. Mạnh ghê. Diệp Phúc chợt rùng mình, chỉ thấy trên chiến hạm mang ra hai cô thiếu nữ thanh xuân dìu một vị thánh hoàng già nua run rẩy đi ra ngoài cửa chiến hạm. Vị lão thánh hoàng này đã gần đất xa trời, khí huyết suy bại, tùy thời có thể chết đi, nhưng tu vi lão vẫn vô cùng mạnh mẽ, hơn hẳn các thánh hoàng khác, thậm chí còn mạnh hơn Bổ Dung Tham Hoa cả chục lần. Thế hữu tàm già, thiên phần đã mở ra rồi, chúng ta cùng đi vào thôi. Lão tổ tông mang ra này run run nói. Bốn chiếc chiến hạm từ từ đi vào thiên phần, biến mất không thấy đầu nữa. Diệp Phúc nhìn rồi cười nói, Phong huynh, Phó huynh, chúng ta cũng đi vào thôi. Ba người bọn Diệp Phúc theo sau bốn chiếc chiến hạm, nhanh chóng đi vào trong thông đạo. Đạo vận trên cửa đồng sau lưng bọn họ kia tan rã, lỗ thủng tổ binh mở ra, từ từ khép lại. Có không ít tán tu nhân cơ hội vọt vào, nhưng vẫn có rất nhiều người bị chặn ở bên ngoài. Bên trong thông đạo này có không ít muỗi to như ngựa, như voi, vỗ cánh lao tới mọi người. Trên chiến hạm của tứ đại thế gia, liên tục có thánh hoàng ra tay đánh chết những con muỗi bự. Trên chiến hạm cũng treo lên tổ binh ngăn cản đám muỗi đó. Lại thấy đám muỗi này rơi xuống như mưa nữa. Đám muỗi đó tuy rằng hung mãnh, nhưng có lão tổ tông mang ra tọa trấn, giữ chắc trận thế nên không còn chật vật gì nữa. Những tán tu kia thì thừa dịp loạn lao tới phía trước, định bước vào trong thiên phần trước tứ đại thế gia. Trên chiến hạm mang ra, một nam tử trung niên hử lạnh một tiếng, liếc năm người Diệp Phúc một cái rồi lạnh lùng nói. Những tên tán tu này đúng là như châu chấu. Thừa dịp chúng ta khổ cực tác chiến, bọn chúng lại ngồi mát ăn bát vàng, đáng đánh chết, đều đáng chết cả. Ông! Bốn chiếc chiến hạm đột nhiên ngừng lại, lấp đi thông đạo. Thông đạo phía sau chiến hạm nhanh chóng khép lại. Một vị tán tu vu hoàng không kịp tránh né, thét thảm một tiếng, cứ thế bị không gian thiên phần khép lại ép chết. Đám tán tu thấp thỏm lo âu như đàn kiến bắt đầu tuôn ra, cố gắng bay tới phía trước. Nhưng bốn chiếc chiến hạm đã ngăn cản đường đi, lại để tổ binh trấn thủ thông đạo. Từng tên tán tu đánh lên đạo vận, âm âm phun ra những bông hoa máu, bị đạo vận ép chết sống. Mà tán tu ở phía sau thì bị lực lượng to lớn khi không gian ép lại đánh nát, chết vô cùng thê lương. Phần đông đệ tử mang ra, cố ra, lộ ra và hạ ra đều trên bốn chiếc chiến hạm cười ha hả. Lại nghe một tiếng, tên đệ tử lộ ra cười nói, cái cảnh này trông cứ như là thiêu thân lao đầu vào lò lửa nhỉ. Đúng là đám tán tu ngu xuẩn không biết sống chết. Ở trước mặt những thế gia bọn ta, chỉ là đám bươm bướm nhảy vào lửa, trông thật là thú vị. Lộ Thế Huỳnh dùng từ quá hay, thiêu thần lao vào lửa, cảnh này thật giống thiêu thần lao vào lửa đấy. Tứ đại thế gia chúng ta, chẳng cần ra tay gì, đám bươm bướm đó tự mình lao vào trong lửa rồi. Trên chiến hạm cố ra, một cô thiếu nữ cười khanh khách cất tiếng nói. Chỉ là một tiểu gia tộc, lại còn dám kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Rầm! Bên trong đám tán tu, Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng. Một bàn tay lớn đột nhiên chộp tới, sẽ đứt từng đợt đạo vận xoay quanh chiến hạm cố ra, lập tức một quyền đánh tới. Một quyền này đại khí bàng bạc, đạo văn đạo ngân chư thiên hóa thành một nắm đấm cương mãnh vô ngần, trần có xu thế đánh vỡ cả trời xanh. Chiến hạm cố ra vốn bị đám muỗi hút vỡ, lại nhận lấy một quyền này, lập tức vỡ tung ra 5-6 phần. Cô gái của cố ra kia chẳng kịp nói một câu nào, bị chấn cho chết ngay tại chỗ, hóa thành một đám xương máu. Mà trên chiến hạm cố ra, đám cao thủ thánh hoàng sống sót mà tu vi hơi thấp lập tức bị uy năng của quyền này chấn vỡ, tu vi cao hơn cũng bị trọng thương phun máu. Chỉ có tổ binh của cố ra là mạnh mẽ nên không bị quyền này đánh bay. Cùng lúc đó, ba chiếc chiến hạm khác cũng đồng loạt gặp phải công kích của Diệp Húc, bị đập vỡ đạo vận, công đến bản thể chiến hạm. Nhưng chiến hạm ba nhà này đều có cao thủ trấn thủ, lại đúng lúc tế tổ binh đón đỡ một quyền này của Diệp Húc, nên không bị hắn đánh nát chiến hạm. Những uy lực của tam thập tam thiên ấn của Diệp Húc mạnh đến mức ép cho những chiến hạm này không ngừng lui ra sau, ép cho phải đi ra ngoài thông đạo. Chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng, ba chiếc chiến hạm nhanh chóng lùi tới, rối loạn hết cả lên. Diệp Húc bước nhanh ép sát, từng quyền đánh tới. Hắn thế nhưng lại tính đánh văng cả tứ đại gia tộc ra khỏi thông đạo này. Kẻ nào dám to gan công kích tứ đại gia tộc ta? Một gã thánh hoàng cố ra giận dữ, lau đi vệt máu ở khóe miệng rồi quát lớn. Y còn chưa dứt lời thì bị đám muỗi rậm rạp nhào tới bao phủ, trong nháy mắt đã hút y thành một tấm da người. Không chỉ có như vậy, những cường giả cố gia khác không có tổ binh bảo vệ đều bị đám muỗi kia hút khô chỉ trong chớp mắt. Cố gia là gia tộc nhỏ yếu nhất trong tứ đại gia tộc. Ba gia tộc kia đều có lão thánh hoàng tọa trấn, duy chỉ có lão thánh hoàng cố gia đi trước một bước, thân tử đạo tiêu, nên nội tình mới không bằng trước đây. Lúc này cố gia lại bị Diệp Húc đánh nát chiến hạm, đám đệ tử cố gia đã không còn nơi yên ổn để đứng. Những tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, bị đám muỗi đó cắn nuốt hết, toàn quân bị diệt chỉ trong chớp mắt. Tổ binh à, đồ tốt đấy. Quân hùng cố gia chết sạch sẽ, chỉ còn lại tổ binh vẫn lơ lửng giữa không trung. Diệp Húc cười ha ha, giơ tay chụp lấy tổ binh hình bánh xe này. Lớn mật, khốn kiếp. Trên ba chiếc chiến hạm, tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt. Cũng là do Diệp Húc ra tay, đã kinh động đến thánh hoàng thế hệ trước của tam đại thế gia kia. Ba luồng hơi thở phóng lên cao, lồng lộng như trung thiên. Ai nấy cũng tự thúc giục tổ binh của mình. Uy năng tản ra từ ba món tổ binh càng ngày càng mạnh. Đạo văn tràn ngập, ép cho người ta khó có thể thở nổi. Một giọng nói già nua lạnh lùng vang lên. Nghìn vạn năm qua, vẫn là lần đầu tiên có kẻ dám to gan công kích thế gia đại gia như thế. Oanh oanh oanh. Ba chiếc chiến hạm đột nhiên nứt toác, văng tung tóe. Những chiếc chiến hạm này vốn bị muỗi trong thiên phần hút vỡ. Nay lại gặp trùng trùng công kích của Diệp Húc, lại thêm ba vị lão thánh hoàng thúc giục tổ binh, đạo vận trọng áp khiến cho những chiếc chiến hạm này không thể chịu đựng được, cuối cùng cũng vỡ ra. Ba chiếc chiến hạm này bị hủy, đệ tử ba thế gia kia lập tức không còn chỗ đặt chân, rơi vào trong hiểm cảnh. Đám muỗi vồ tới, có đệ tử bị xuyên thủng thiên đình cái, có kẻ bị muỗi bắt lấy, bay vào trong thiên phần, ba thế gia đều rối loạn hết cả lên. Không xong rồi. Lão thanh hoàng của ba thế gia không đối phó Diệp Húc nữa mà vội vàng thúc giục tổ binh, bảo vệ đệ tử nhà mình trước, đã vẫn thổi quét sạch cả một đám muỗi. Diệp Húc thu xong đại đức thiền luân của cố gia, liền cùng Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai nghênh ngang đi qua trước mặt tam gia kia. Đám muỗi lao tới, chưa tới gần đám người Diệp Húc thì đã bị thời không méo mó của đục đạo luân hồi cắn nát, một đám oanh oanh nổ vang. Đám muỗi đó đột nhiên như thủy triều thối lui bay ra khỏi thông đạo. Có một con bắt lấy đệ tử thế gia, có con đại xuyên thủng người rồi vo ve bay về. Phong huynh, phó huynh, đừng chiến đấu với mấy lão tổ thế gia này, chúng ta đi thôi. Đúng lúc này, Diệp Húc dùng đôi tay, ngàn vạn đại thủ ấn bay ra, đánh tới tam đại thế gia đang hỗn loạn kia. Hắn thì cùng Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai lập tức lao ra ngoài thông đạo. Tiểu tử kia, người giết nhiều người của tứ đại gia thế gia như thế, cướp đi tổ binh của cố gia, người cho là người có thể sống sót chạy ra khỏi lòng bàn tay lão tổ ư? Một âm thanh giả đùa vang lên, lão tổ mang ra kia đột nhiên đẩy hai hầu gái hai bên ra, thằng người bay lên đuổi theo Diệp Húc. Lão trầm giọng nói, hai vị lão tổ, đệ tử mang ra ta nhờ vào hai vị hỗ trợ chiếu cố. Lão phù đi giết ba tên xúc sinh kia rồi lập tức quay về. Vù, ba người Diệp Húc lao ra thông đạo thiên phần, ngẩng đầu nhìn thì đời đời hoang vu, những rặng núi rạn nứt, núi lửa tuôn trào, sông ngòi khô cạn, nước biển mặn thối không chịu được. Trên đỉnh đầu bọn họ còn có một mặt trời vỡ nát, lửa đỏ một mảng. Bên cạnh mặt trời còn có một vầng trăng thiếu đi một góc lớn, giống như là bị thứ gì đó cắn đi mất. Nơi này là một góc của thiên phần, hoang vắng và trống trải. Phó Tây Lai suy tư một lát rồi đột nhiên nói, Diệp huynh này, ta nhớ ra rồi, thành hiền thần phủ ta từng có một vị phù tổ nói rằng, nhưng còn bà mỗi đó không phải yêu vật bình thường mà là ký sinh trùng, chúng ký sinh trên thi thể ma thần. Có lẽ đám mà mỗi này hút no máu rồi sẽ trở lại trên ký sinh chủ đấy. Phong Tùy Vân thảm thấy rét lạnh, nhưng con mỗi này sinh ra từ thi thể sao? Phong huynh, huynh chưa từng tới đây nên không biết thi thể ma thần cổ cường hãn thế nào đâu. Những ma thần này không phải là ma thần bình thường, mà là cự đầu sinh ra từ trong ma tính ngập tràn trên thiên phần này, thần minh trời sinh đấy. Phó Tây Lai lại nói tiếp, bọn chúng là đại ma đầu sinh ra từ trong ma quặng trong thiên phần. Vừa ra đời đã có được thần thông thông thiên triệt địa. Xác chết của bọn họ chính là khoáng vật của thiên phần, là tài liệu luyện khí tuyệt đỉnh. Đừng nói là tổ binh, cho dù luyện chế thần binh cũng là dễ dàng đấy. Có một số ma thần, thân thể chúng thậm chí còn là tài liệu luyện chế đế binh. Diệp Húc nghe thấy thế háo hức lắm. Đám ma thần theo lời Phó Tây Lai này cực kỳ tương tự những vị thiên đế thượng cổ như Hạo Thiên Đại Đế hay là Thanh Đế. bọn họ đều đã sinh ra kỳ lạ do trời đất tạo thành. Nhưng người mà không phải người, vừa ra đời đã có đại thần thông kinh thiên động địa. Mà sinh linh có thần minh trời sinh sinh ra trong thiên phận này lại hoàn toàn khác với những vị đại đế viễn cổ như Thanh Đế hay Hạo Thiên Đế. Bọn chúng hấp thu ma tính sa đọa trong thiên phận, vừa sinh ra đã là đại ma đầu, là ma thần rồi. Hơn nữa, thân thể những ma thần này là khoáng vật thiên giới tạo thành. Mỗi một miếng thịt đều là thần quạng thần vật. Nếu có thể lấy được một khối là có thể dùng để luyện chế gì là thiên địa tháp của ta. Vì thẳng đến thiên giới tới bây giờ, Diệp Húc vẫn chưa thể tăng di la thiên địa tháp lên. Di la thiên địa tháp dù là cấm bảo, nhưng uy lực của nó đã đạt tới thánh bảo. Chẳng qua hiện giờ, uy lực vẫn chưa thể hiện lộ ra hết, thua kém tu vi tiến bộ của Diệp Húc kia. Ngoài di la thiên địa tháp, uy năng của Ngọc Lâu kia cũng không theo kịp tu vi của hắn, nên cần phải tìm kiếm linh mạch để tăng Ngọc Lâu lên. Nếu có thể tìm được cổ thi của ma thần, di la thiên địa tháp của ta sẽ tăng đến mức nào đây? Sau đó lại đưa vào đạo văn đạo vận của ta, tế luyện lại. Có khi uy năng của nó không hề thua kém tổ binh ấy chứ. Trái tim Diệp Húc đập thình thịch. Nếu có thể tăng di la thiên địa tháp lên và Ngọc Lâu lên thành tổ binh, sau này mở ra đạo môn nhảy ra ngoài, hắn có thể chắc chắn một phần. Chúng ta đi thôi. Diệp Húc đuổi theo đám ma mũi đó trước tiên. Đám ma mũi thiên phần này đi lại nhanh như gió, vù vù đến rồi vù vù đi, tốc độ nhanh như chớp. Vỗ cánh một cái là bay đi mấy nghìn dặm, nhưng tốc độ ba người Diệp Húc không hề chậm hơn chúng đó, thậm chí còn hơn rất nhiều, vẫn vững vàng theo sau đám ma bội đó. Không lâu sau, Diệp Húc đột nhiên cảm thấy khôn cùng áp bách truyền đến, tâm chấn động. Hắn cảm thấy trong tử phủ vô số ý niệm đều ma hóa thành những ác ma, định xâm chiếm tử phủ của hắn, chiếm cứ thân thể của hắn. Ma thần thật lợi hại, còn chưa thấy người đâu mà chỉ bằng áp bách đã suýt nữa đồng hóa ta rồi. Diệp Húc bảo vệ cho nội tâm yên lặng. Một đạo thanh minh ấn ở trên cao chấn động, luyện hóa hết ma đầu trong tử phủ thành bụi. Hắn cảm thấy ý niệm trong đầu càng thêm tinh thuần, không nửa phần tạp niệm. Hai người bọn Phó Tây Lai cũng suýt bị hóa ma. Nhờ thanh minh ấn của Diệp Húc bao phủ, hóa đi ma đầu trong tử phủ nên mới khôi phục được thần trí, nghĩ lại mà rùng mình. Đột nhiên đám ma mũi này vù vù bay xuống một sơn cốc. Diệp Húc nhìn thấy trong sơn cốc đứng một cổ thi đỉnh thiên lập địa. Ba đầu tám tay, tám chân, đầu đồng xương thiết, mỗi một cái đầu chỉ có một con mắt ngược. Thi thể đó, mặt thú thân người, đầu trâu rác rồng, toàn thân phủ đầy ma văn, đạo vận sau lưng khởi động, hẳn là có bốn cái đầu, nhưng đã bị ai đó chặt đi mất một. Xì thích đại tôn ư? Diệp Húc ngẩn ra, thất thành cất tiếng nói. Thi thể ma thần này hoàn toàn giống vị xì thích đại tôn đã từng tranh đoạt thiên hạ với hiền viên thiên đế trong truyền thuyết Bách Man Sơn. Diệp Húc từng gặp qua tượng của người này, quả thật giống nhau như đúc. Ông ta đầu đồng xương thiết, toàn thân như làm từ kim loại, tràn ngập năng lượng có thể nổ tung, giơ tay nhấc chân có thể xé trời vỡ đất, hẳn là thần quặng trong thiên phần có thể dựng dục ra sinh linh kỳ lạ. Theo như truyền thuyết, Xí Thích Đại Tôn chết ở trong tay hiền viên thiên đế, thì thần của ông ta rơi ở trên gần Liễu Châu, hóa thành Bách Man Sơn. Ta còn từng thấy một cái đầu của Xí Thích Đại Tôn hóa thành sơn bôn của Hoàng Tuyển Ma Tông. Nơi này sao lại có thân thể Xí Thích Đại Tôn được? Diệp Húc nghẹn họng nhìn trần trối. Lục Trương hắn nhìn thấy đầu của Xí Thích Đại Tôn từ đằng xa, từ đó đi lên con đường phù sĩ. Lúc này nhìn thấy bản thể của Xí Thích Đại Tôn, đủ loại cảm giác nổi lên bên trong lòng. Hiền viên thiền đế giết chết Xí Thích Đại Tôn rồi đã luyện chế ra 18 mặt binh chủ kỳ để tưởng nhớ vị thần vương này. Xác chết của vị đại tôn này lại rơi xuống nơi đây. Chẳng lẽ lúc ấy vị đại ma tôn này không chết mà trốn vào trong thiên phần? Nếu là như vậy, có lẽ Xí Thích Đại Tôn vốn là ma thần được sinh ra từ trong thiên phần. Còn có một khả năng nữa, vị ma thần này vốn không phải là Xí Thích ma tôn mà là một ma thần trong thiên phần, chẳng qua là cùng tộc với Xí Thích mà thôi. Diệp Húc cẩn thận tính toán thì thấy loại khả năng thứ hai lớn hơn. Dù sao trong thiên phần thường có cường giả thiên giới tới rèn luyện tầm bảo. Nếu nơi đây thật sự là nơi táng thân của Xí Thích Đại Tôn, như vậy thân thể Xí Thích sớm đã bị các cường giả lấy đi, chứ không thể để lại tới hôm nay. Xí Thích Đại Tôn chính là thần vương có thể tranh đoạt đế vị với hiền viên thiên đế, vô cùng mạnh mẽ. Mà ma thần này chỉ có đạo vận, chứ không có thần văn, chắc là một vị vu tổ. Đảm bảo bội đó bám chỉ chít lên người cổ thi, chỉ thấy chúng đâm vòi vào trong lỗ chân đồng của cổ thi. Bụng của nó phồng lên rồi nhanh chóng thu nhỏ lại, chính là rót hết máu mà mình hút được vào trong thân thể cổ thi này. Cổ thi được máu tươi tưới nhuần, đột nhiên rung lên một cái, làm cho cả sơn cốc ầm ầm lay động, giống như một ngôi sao lớn rơi xuống mặt đất, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Ma khí dày đặc trào ra từ toàn thân, hóa thành đạo văn đạo ngân. Ngay sau đó, vô số đạo văn đạo ngân hóa thành đạo vận, mơ hồ cho người ta một cảm giác khí phách của ma lâm thiên hạ. Vị ma thần này còn sống ư? Ba người Diệp Húc cả kinh, nếu đây là một vị ma thần còn sống, mà cho dù có là ma thần đã chết, bọn họ cũng không có năng lực chống cự, sẽ dễ dàng bị ma thần này chém chết rồi bị hút đi toàn bộ khí huyết. Tám cái chân của cổ thi này đứng dậy, đột nhiên da rẻ toàn thân đổ tung, máu tươi phun ra, lại ngã thẳng xuống. Diệp Húc thở phào nhẹ nhõm, vị ma thần này đã chết, khí huyết chảy hết, chỉ còn lại một luồng ý chí bất khuất chống đỡ trong ngực. Những con ma mũi đó hút máu tươi rót vào cơ thể của hắn đủ để đứng lên, nhưng thương thế của hắn đã quá nặng, máu huyết kẻ khác lại quá yếu, căn bản không thể chống đỡ được thân hình hùng mạnh kia. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai liên tục gật đầu đồng ý. Những con ma mũi đó hút máu nhân hoàng, vũ hoàng và thánh hoàng, cao nhất cũng chỉ là thánh huyết. Trong thánh huyết có chứa đạo văn đạo vận, năng lượng cực kỳ lớn, nhưng với vù tổ và thánh huyết lại quá thấp kém, không cách nào làm cho vị ma thần này khôi phục khí huyết được. Lần này chúng ta phát tài thật rồi. Phó Tây Lai chớp mắt, cười khanh khách mà nói. Lần trước ta theo cường giả thần phủ đến thiên phận, mặc dù có thu hoạch, nhưng bảo vật cũng không nhiều, cũng chưa từng có được loại thần vật như ma thần cổ thi. Cổ thi ma thần này chính là thần thể vù tổ, toàn thân đều là do thần quặng tạo ra, chất chứa đạo vận của vu tổ, có thể đủ để luyện chế vu bảo, đạo vận thiên thành, ít nhất cũng là bảo vật loại tổ binh. Phong Tùy Vân nói với sắc mặt ngừng trọng. Lên cho ta. Diệp Húc nhảy lên, vù một tiếng bay lên trên cổ thi ma thần kia. Hắn giơ bàn tay hóa thành nguyên tái khổng tăng, thiên nguyên thái ấn. Thực đại thủ ấn này giống với U Thiên Thần Vương Độ Ách ấn trong Chư Thiên Thần Vương Công Đức ấn, có thể phong ấn nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Nguyên tái ấn hóa thành một phương thiên giới. Thiên giới lớn bao nhiêu là có thể phong ấn nơi đó lớn bấy nhiêu. Nếu Diệp Húc có năng lực thông thiên triệt địa, dựa vào một thức ấn pháp này, thậm chí có thể một tay nắm lên thiên giới, phong ấn trong tay, có thể vận chuyển chư thiên như Nguyên Thủy Thiên Vương. Chỉ là lúc này, tu vi của Diệp Húc chỉ là ở giữa Vu Tổ và Thánh Hoàng. Cách cảnh giới của Nguyên Thủy Thiên Vương còn một đoạn vô cùng xa, không thể làm được một trưởng phong ấn thiên giới. Dù vậy thì nguyên tái ấn cũng đủ để bao phủ sơn cốc này. Lồng cổ thi ma thần vào trong lòng bàn tay. Bảo bối tốt, các người lại phát hiện ra cổ thi của một vị ma thần, thật đúng là trời cũng giúp ta. Đột nhiên có một tiếng cười giả đùa truyền đến, lão tổ mang ra thình lình xuất hiện trên không trung sơn cốc này. Lão cười ha ha, đánh một đòn, một đạo môn cổ xưa ầm ầm lên đỉnh đầu của Diệp Húc. Lão già này giờ đây mặt mũi đỏ bừng, trông có vẻ khá kích động, cười dài mà nói. Có được cổ thi này, lão phu có thể luyện đó thành thân ngoại hóa thân, bỏ qua thân thể suy bại này rồi nhập vào thân ngoại hóa thân vô cùng mạnh mẽ kia. Sau đó đi vào đạo môn rồi nhảy ra ngoài, trở thành vu tổ thật quá dễ dàng, có thể tăng thọ nguyên thêm 3 vạn năm nữa. Dám cướp bảo vật mà ta coi trọng. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, một bàn tay tiếp tục chộp tới thì thần ma thần này, tay kia thì lật lại thành thái cực ấn đối chiến với lão tổ mang ra. Tiểu tử kia, tranh đoạt bảo vật với lão tổ ta, người vẫn còn non và xanh lắm. Khí huyết toàn thân lão tổ mang ra sôi trào, lão phóng lên cao, cưỡng ép thúc giục khí huyết còn sót lại của mình, tăng thực lực lên đến cực hạn. Một trường áp xuống, lập tức chấn vỡ thái cực ấn, nghiền hắc bạch song ngư thành đạo văn đạo ngân vỡ nát. Diệp Húc đau đớn kêu lên một tiếng. Lão tổ mang ra hùng mạnh gấp 10 lần Mộ Dung Tham Hoa, không ngờ có thể phá vỡ thái cực ấn của hắn. Vô cực đàm thệ thiên, vô cực ấn, hư vô việt thành thiên, hư vô ấn. Đạo môn liên tiếp đè xuống, Diệp Húc thi triển 2 đạo thủ ấn liên tục. Vô cực ấn làm cho thân hình hắn mơ hồ, xuyên thủng hư không thiên giới, lập lòe bất định, mà hư vô ấn lại làm cho thân thể hắn dung nhập hư không, biến mất không còn bóng dáng. Tiểu xúc sinh, vũ pháp của ngươi tuy thần diệu, nhưng ở trước mặt của thực lực tuyệt đối thì đều là vô vọng cả, đi ra cho ta. Lão tổ mang ra quát lớn, đạo môn chấn động làm hư không sụp đổ từng mảng, chấn Diệp Húc ra khỏi hư không và vô cực. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai thấy tình cảnh Diệp Húc không ổn, lập tức quát lên một tiếng, tự tế bảo vật của riêng mình lên, xiềng xích hoành không như dao đồng đại mãng, biến hóa ngàn vạn, tạo thành 2 tinh hệ, cào thét nhốt lão tổ mang ra vào trong đó. Đây đúng là xiềng xích do âm sơn lục sát dùng huyền anh âm thiết luyện thành. Huyền anh âm thiết chính là thần quạng rèn tổ binh. Nếu trói lại lão tổ mang ra, cho dù lão ta có giải thế nào cũng không thể thoát ra được. Diệp Húc xử lý âm sơn lục sát rồi liền đem xiềng xích giao cho hai người để hai người họ tế luyện. Huyền âm thành thiết cũng là thứ tốt, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch. Lão phù thọ nguyên đã gần 2 vạn năm, tu vi sâu xa, làm sao bọn người các ngươi có thể sánh với? Tình quang bắn ra từ trong mắt của lão tổ mang ra. Lão đột nhiên giơ tay bắt hết 2 chiếc xiềng xích huyền anh kia. Ngay sau đó tu vi của lão rót vào trong xiềng xích, chấn vỡ hết thánh hoàng phần thần của hai người ở trong xiềng xích. Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đều thét lên một tiếng, khoe miệng tràn ra máu tươi. Mang sơn lão tổ chẳng những chấn vỡ thánh hoàng phần thần của bọn họ, mà còn dùng cảm ứng của phân thân truyền một đạo công kích pháp lực đến bản thể hai người, đả thương cả hai, có thể nói là thần thông quảng đại. Đây chính là thực lực của lão thánh hoàng. Tuy thân thể khí huyết và thần hồn suy bại, nhưng vẫn có đủ chiến lực để mà quét sạch bọn họ. Phong huynh, Phó huynh, đừng liều mạng với lão ta nữa. Ma thần thi thân đã rơi vào tay ta rồi, chúng ta đi thôi. Một trường của Diệp Húc bao phủ toàn bộ sơn cốc, quyền tái ấn rốt cuộc phong ấn sơn cốc lại. Hắn cứ thế cầm sơn cốc này lên, phong ấn ở trong tay. Từ xa mà nhìn lại, sơn cốc này như bị người ta đào đi, để lại một kênh đào hẹp dài trông như cái lạch trời. Còn muốn chạy ư, ở trước mặt lão phu, các người đều không thể đi nổi đâu. Mang sơn lão tổ cười ha ha, lão bỗng tế 2 chiếc huyền anh xiềng xích lên. Xiềng xích chợt lóe lên, lập tức cho lấy Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai. Lão ngay lập tức thúc giục đạo môn, hung hăng nghiền tới nguyên tái ấn của Diệp Húc, âm âm chấn vỡ nguyên tái ấn. Diệp Húc thét lớn một tiếng, nhanh chóng rút lui hô to. Phong huynh, Phó huynh, 2 người chết sẽ tốt hơn là cả 3 người cùng chết, ta sẽ báo thù cho các huynh sau. Mang sơn lão tổ cười to, dường dường tự đắc nói, thấy chưa, trước mặt sống chết thì làm gì con tinh con nghĩa nữa chứ, tất cả đều là giả dối. Nhưng lão phu tạm thời không giết các ngươi, mà chờ ta luyện hóa xong ma thần thì thần xong, sẽ lấy máu của các ngươi rót vào trong thân thể ma thần, khôi phục khí huyết của vị cổ ma thần này. Sau đó lại bắt tên tiểu xúc sinh kia xử tử tất cả các ngươi. Sắc mặt của Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai đều u ám, yên lặng không nói câu nào. Phong Tùy Vân đột nhiên giãn mặt ra, gượng gạo cười. Ta với Diệp huynh giao tình không sâu, hắn trở đi cũng là chuyện thường. Phó Tây Lai cười khổ, nếu là ta, có khi cũng bỏ các huynh lại rồi bỏ chạy. Mang sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, mi tâm lão đột nhiên vỡ ra, vô số thần niệm trong suốt óng ánh trào ra, chen nhau chui vào mi tâm vị ma thần kia. Lão ta vô cùng kích động, đôi tay run run lẩm bẩm, chỉ cần luyện hóa xong ma thần cổ thi này, lão phu có thể đột phá công cùng xiềng xích, trở thành vu tổ. Ngày này lão phu chờ đợi đã lâu lắm rồi. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đột nhiên từ trong mi tâm cổ thi ma thần này, một luồng sát niệm vô cùng mạnh mẽ truyền đến, cắn nát hết thần niệm của lão. Mang sơn lão tổ thét lớn một tiếng, thân hình chấn động, mi tâm lão đột nhiên vỡ ra một vệt máu. Lão nhịn không được phun ra một ngụm máu, khí huyết dồi dào kia lập tức suy bại, thất thành nói. Ý chí bất khuất của ma thần, ta đã trở lại. Diệp Húc đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt lão, cười tùm tìm nói. Lão già quả nhiên sinh mãnh, bị ý chí bất khuất của ma thần chấn vỡ thần niệm mà vẫn vui vẻ được. Diệp Mộ bội phục, bội phục. Nhưng mà lão bị ý chí ma thần đánh trọng thương thần hồn, tiêu diệt thần thức. Này lão còn có thể long tinh hổ mãnh được nữa không? Diệp Mộ luôn kính già yêu trẻ, thần là tấm gương sáng về đạo đức trên thiên giới này. Nếu ngài không thể tiếp tục lòng tình hổ mãnh nữa thì... Diệp Húc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Vậy hôm nay Diệp Mỗ sẽ kính già yêu trẻ một phen, tiện lão già ngài lên đường nha. Diệp Húc đưa tay xuất ra một trào, đem Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai 2 người nắm lên. Một cỗ pháp lực mênh mông trùng trùng điệp điệp, trùng nhập huyền anh tỏa liên, khu rừng pháp lực của lão tổ mang ra. Lão tổ mang ra vừa mới thu 2 cái xiềng xích này, còn chưa kịp tế luyện, không có đả nhập phần thân của mình. Dễ dàng liền bị Diệp Húc thu hồi 2 cái xiềng xích này lại ngay. Vừa rồi hắn sở dĩ rời đi chính là vì giờ phút này đây. Dù cho lão tổ mang ra không cướp đi ma thần thi thần, hắn cũng sẽ chủ động đưa đến tay của mang sơn lão tổ. Hắn và Phong Tùy Vân, Phó Tây Lai, 3 người nhìn thấy ma thần này có được một luồng ý chí bất khuất, ý đồ mượn nhờ máu của mũi để mà phục sinh lại. Nhưng lão tổ mang ra chậm một bước cũng không biết bên trong này có huyền cơ. Hắn sớm đã tính toán, lão tổ mang ra đạt được ma thần thì thần, sau đó nhất định sẽ vui mừng quá đỗi, ý đồ đem cái cỗ ma thần thân thể luyện hóa thành thần ngoại hóa thân, cho nên rút đi trước tiên, lại để cho lão tổ mang ra có thời gian luyện hóa, mượn nhờ ý chí bất khuất của ma thần làm cho hắn trọng thương. Tu vi của lão tổ mang ra so với người đứng đầu âm sơn lục sát là bộ tham hoa còn có thâm hậu hơn 10 lần. Tuy là thánh hoàng đấy, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, lợi hại đến cực điểm. Không xuất ra loại thủ đoạn này, Diệp Húc ba người kia rất khó có đối thủ của hắn. Lão tổ mang ra trong mắt sát cơ mãnh liệt, bước nhanh đến phía trước, hướng Diệp Húc ba người, lấn tới, điểm nhiên cất tiếng nói. Tiểu xúc sinh, tâm cơ của người thâm trầm, tự nhiên ngay cả lão phù cũng có thể đã bị người lừa gạt, mượn nhờ ma thần ý chí khiến cho tàng huyền khí bị tổn hao rất nhiều. Bất quá tu vi lão phù vẫn như trước, trên người trăm lần, đối phó bọn ngươi không cần tốn nhiều sức, liền có thể trù sát hết thảy các ngươi. Mạng của hắn không còn nhiều, trước giờ tọa quan, muốn là khốn thủ bản tâm, làm chậm lại sự suy bại của tự thân, tận lực là tránh né tiếp xúc ngoại vật. Bởi vậy cũng không thấy Diệp Húc trên truy nã bảng, nên không nhận biết được danh tính của Diệp Húc. Phòng huynh, phó huynh, các người tránh ra, cho ta áp trận. Ta tới gặp lão xuất sinh này đánh phải tay nhá. Diệp Húc bước nhanh đến phía trước, nghênh tiếp lão tổ mang ra. Ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Lão xuất sinh, ta ngược lại cảm thấy đáng tiếc cho người. Thân thể thần hồn cùng khí huyết của người suy bại đến tình trạng thế này. Mở ra đạo môn khiêu thoát ra ngoài, căn bản không có khả năng. Chỉ cần người bước vào đạo môn sẽ bị đạo hạnh bản thân đập cho nát bấy. Lão tổ mang ra ánh mắt phát lạnh, rồi đột nhiên cất tiếng cười to. Một lần nữa phập phồng khí huyết, từng đạo huyết khí phóng lên trời, cuồn cuộn mênh mông, so với thánh hoàng bình thường còn muốn tràn đầy hơn. Người nói không có sai, khí huyết của ta suy yếu, nhưng là muốn giết ba tên các ngươi thì vô cùng dễ dàng. Hai người sát khí trùng thiên lập tức viết trên ma thần thi thần, từng con ma muỗi bị hai người bọn hắn kinh động, bay múa đầy trời, bay hướng Diệp Húc cùng lão tổ mang ra. Những con ma muỗi này thực lực cực đoan cường hoành, từng con ma muỗi to như con ngựa, con voi, còn có dài đến mấy trượng, mồm nhọn răng bén, ngay cả đạo văn đạo ngân cũng có thể thôn phệ, thánh bảo cũng có thể ăn mòn, ăn vào trong bụng, sau đó luyện hóa thành linh dịch. Thân thể của ma thần này cao tới vạn trượng, đỉnh thiên lập địa, quanh thân bò đầy là những muỗi, giữa phút này hết thảy bay lên, đồng nghịt che khuất cả bầu trời, làm cho người ta nhìn mà phát ớn lạnh. Nhưng con muỗi này còn chưa tới gần bên người Diệp Húc, liền bị lục đạo luân hồi vạn vẹo thời không cắn nát, từng con một bị nổ tung. Mà lão tổ mang ra sát khí đồng đậm đến cực điểm, sau lưng đột nhiên xuất hiện một tòa đạo môn đại viên mãn, hoa văn cổ xưa huyền diệu, hoàn mỹ vô khuyết. Những con muỗi này đánh tới, trực tiếp bị đạo môn tản mát ra khí thế chấn nát. Tiểu xúc xanh, năm đó lục đạo phù phong vần một cõi, người còn không biết đang ở nơi nào. Đạo môn mở ra. Lão tổ mang ra gầm lên, chỉ thấy phía sau hắn đạo môn đột nhiên hoàn toàn mở ra. Tì tì từng sợi đạo vận tuôn ra, chỉ một thoáng đem đám mà muội đánh chết hơn phần nửa. Đi chết đi. Bên trong đạo môn, đạo vận thiên thành, hóa thành một cái đại thủ, một quyền đánh tới hướng Diệp Húc. Diệp Húc dĩ nhiên không có sợ, quanh thân 3.000 thế giới tuôn ra, hóa thành vu hoang ấn. Một ấn nghềnh tiếp, cười lạnh mà nói. Tuy tu vi của người sớm đã đạt tới siêu thoát đạo môn đến bước dùng vu nhập đạo, nhưng ngươi lại thủy chung không dám xuất ra một bước này, bởi vì ngươi cũng biết tình huống của bản thân, bởi vậy không dám khiêu thoát xuất ra. Đáng thương, ngươi tân tân khổ khổ tu luyện tới cảnh giới hôm nay, tu vi đã đến ngày tận thế, thân thể lại suy bại rồi, thật sự đáng thương đấy. Dầm, hai người giáp nhau một kích, tạo ra phá hoại rất lớn, thiên phần hư không lập tức thử một tiếng xé rách, dư âm rùng động, quét ngang mọi nơi, đám ma muội đầy trời biến thành hư không. Hàng hà ma muội bị hai cỗ sức lực lớn đè ép, nhào nhào chết thảm như mưa rơi xuống phía dưới. Diệp Húc kêu rền một tiếng, bị lão tổ mang ra một kích đánh bay mấy trăm dặm. Quanh thân tràn đầy vết thương, cơ hồ bị một trường này của lão tổ mang ra đánh nát cả thân thể. Lão tổ mang ra bước nhanh đến phía trước, gương mặt âm lạnh, tiếp tục một quyền oanh tới, điềm nhiên nói. Thì tính làm sao, lão phù chỉ cần giết ba tên tiểu xúc sinh các người, liền có thể thong dòng bố trí, tiêu diệt cỗ ý chí còn lại này của ma thần. Chỉ cần đem hắn luyện thành thân ngoại hóa thân, lão phù siêu thoát đạo môn, thành tựu vu tổ, quả thực là dễ dàng. Khi đó, lão phù liền có thể sống thêm 3 vạn năm nữa. Diệp Húc dùng thái hoàng ấn nghênh tiếp, giống như một đế hoàng thống trị viễn cổ thiên giới, lấy trường làm rìu, dựng thẳng lên đánh xuống, lập tức ngàn vạn khí tượng, tự nhiên sinh ra như là triển khai một họa quyển mang sắc màu cổ xưa. Rõ ràng đã bổ ra một cái thế giới. Chênh lệch chính là chênh lệch. Mặc dù vu pháp người tình diệu như thế nào, tu vi bên trên có chênh lệch, thủy chung không cách nào đền bù được. Lão tổ mang ra quát lớn, thân thể khô bại đớn phồng lên, cơ nhục từng cục dữ tợn. Trong chớp mắt, từ một lão nhân giả nua, tùy thời có thể bị vòng mạng, biến thành một tráng hán lưng hùm vai gấu, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hắn toàn lực thúc giục khí huyết bản thân, cố gắng mau chóng đánh chết Diệp Húc. Chiêu thức đại khai đại hợp, cường mãnh không cùng, cùng với Diệp Húc cận chiến chém giết. Hắn lúc còn trẻ, hiển nhiên là một người thân thể cường tráng, một mãnh sĩ lực lớn vô cùng. Lão phù có thể trong thời gian ngắn làm cho nhục thể của mình khôi phục trạng thái toàn thịnh, giết người vô cùng dễ. Diệp Húc đối chiến một kích này, tay hoàng ấn bị vỡ vụn, đạo vận đại thủ của lão tổ mang ra đánh hắn miệng phun máu, lần nữa bay ngược ra ngoài, bị thương so với lúc trước càng nặng hơn. Lão tổ mang ra tiến sát từng bước một, đạo môn áp xuống, dùng tu vi bản thân áp chế Diệp Húc. Tiểu súc sinh, đi chết đi cho ta. Lão súc sinh, nhục thể cùng thần hồn của ngươi đã suy kiệt, tùy thời có thể vong mạng. Mỗi một lần động thủ, bản thân liền suy yếu đi một phần. Số lần động thủ càng nhiều thì ngày chết càng nhanh. Diệp Húc thân hình nhoáng một cái, rồi đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, né tránh đạo bồn trấn áp, triển khai xích minh ấn. Lòng bàn tay hóa thành xích minh cùng với dương thiên. Điệt hòa đại nhật đỏ thẫm một mảnh, nung đến thường thiên đỏ thẫm như máu. Đại địa biến thành than, cuốn sạch tất cả, vậy mà không để ý thường thế của mình, phản thủ vì công. Lão tổ mang ra trong lòng cả kinh, lập tức nhe răng cười, không né không tránh, chỉ đợi chiêu thức Diệp Húc đánh ra. Trong nháy mắt lộ ra sơ hở, liền rủ sát hắn. Bất luận cận chiến vũ pháp gì, cho dù hoàn mỹ như thế nào, một sát na khi công kích tới địch nhân đều lộ ra sơ hở bản thân, cấp cho địch nhân cơ hội. Lão tổ mang ra chính là cường giả đứng đầu trong Thánh Hoàng. Từng nghĩ thân thể tùy khổ bại, nhưng như trước viễn siêu so với Diệp Húc, thừa nhận một trường của hắn sẽ không chút nào bị thương. Huyền thai trung tang, huyền thai ấn. Diệp Húc tay kia đột nhiên kết xuất một loại ấn pháp kỳ lạ khác, khí tức giống như huyền thai, phỉ tốc nội liễm, phảng phất trái tim như thùng thùng nhảy lên. Trong nháy mắt, cung cấp cho hắn tràn đầy khí huyết vô cùng, lại để cho khí huyết hắn phỉ tốc nâng lên, cơ hồ tăng lên tới trình độ của lão tổ mang ra. Xích minh ấn của hắn đạt được huyền thai ấn tăng thêm, uy lực đã tăng lên mấy lần. Bầu trời bị thiêu đến hỏa tan đi, đại địa hóa thành dung nham, thậm chí ngay một toàn núi lớn phía dưới cũng bị đốt tan ra. Nham thạch nóng chảy ầm ầm theo đỉnh núi rút xuống. Không xong rồi. Lão tổ mang ra cảm giác được một trường này tuyệt đối có thể thương tổn đến thực lực của mình, trong lòng kinh hãi, vội quát lớn một tiếng, triệu hồi đạo môn, tì tì từng đợt đạo vận từ trong tuôn ra, chảy khắp toàn thân. Rầm, Diệp Húc một ấn ấn xuống, thân hình của lão tổ mang ra chấn động, đạo vận đều bị đánh cho nát bấy, nhìn không được, lùi về sau một bước. Ngọc Hoàng ấn. Diệp Húc không đợi hắn phản kích, lật tay che cả bầu trời, khí tức tuồn mạnh, hóa thành một cái tiên ngọc điều trác mà thành thế giới. Thậm chí ngay cả hư không trên đỉnh đầu lão tổ mang ra, cũng bị hắn khí cơ ngọc hóa, biến thành không gian thực chất. Từ xa nhìn lại, tự như một phương ngọc ấn thế giới tại trên không lão tổ mang ra, ầm ầm rơi xuống. Hai người ở giữa không trung phỉ tốc giao thủ, trong nháy mắt liền công phạt nhau hơn mấy trăm lần. Lão tổ mang ra không ngừng lui về sau, đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút không ổn, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Đây là nỗi bi ai của lão, nên Thánh Hoàng đã bước vào tuổi xế chiều. Thế nhưng hắn nguyên lai cũng không đủ tu vi mở ra đạo môn, giờ phút này đã có đầy đủ tu vi, nhưng thân thể thần hồn cùng khí huyết hết thảy đều suy bại, cũng không cách nào siêu thoát, cùng dùng vu nhập đạo thành tựu vu tổ. Nếu là ta còn trẻ hơn mấy trăm tuổi, giết chết kẻ này liền không cần tốn nhiều sức. Đáng tiếc, thời điểm ta còn trẻ, chỉ sợ thực lực còn chưa bằng hắn. Lão tổ mang ra thúc giục đạo môn nghiền ép tới, chỉ thấy Diệp Húc càng đánh càng mạnh. Các loại ấn pháp thi triển, cùng hắn lấy trứng chọi cứng, sinh sinh tiêu hào khí huyết cùng thể năng của hắn. Trong nội tâm không khỏi vừa sợ vừa giận. Tiểu tử này sức dẻo dài cũng mạnh quá. Lão phù tuy không phải Thánh Hoàng mạnh nhất, nhưng nếu đổi lại Thánh Hoàng đỉnh phong bình thường, sớm đã bị lão phù chấn vỡ. Hắn chính là một vu hoàng đỉnh phong, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Chẳng lẽ nói, hắn tu luyện chính là đế cấp tầm pháp sao? Giữa Thánh Hoàng cùng Thánh Hoàng có chênh lệch cực lớn. Lão tổ mang ra tùy khí huyết khô bại, nhưng tu vi thực lực lại muốn vượt qua đỉnh phong Thánh Hoàng Mộ Dung Tham Hoa hơn một chục lần. Mà tu vi thực lực Mộ Dung Tham Hoa lại muốn vượt qua Thánh Hoàng đỉnh phong bình thường hơn cả chục lần. Nếu là đổi lại người khác tu luyện thần vương cấp tầm pháp, thậm chí cường giả luyện đế cấp tầm pháp, tu vi cùng cấp với lão tổ mang ra, thực lực tức thì càng thêm cường hoành. Hơn 100 lần lão tổ mang ra cũng là có thể nghĩ đến. Giống như Diệp Húc vậy, dùng tu vi đỉnh phong phu hoàng tiếp cận thánh hoàng, liền có thể chống lại tồn tại như hắn, ít càng thêm ít. Ít nhất lão tổ mang ra chưa từng nghe nói qua, cũng chưa từng thấy qua. Diệp Húc càng đánh càng tinh thần hơn, càng đánh càng thoải mái hơn. Hắn đã lĩnh ngộ 3.000 thế giới đại thủ ấn, nhưng đối với uy lực càng mạnh hơn nữa của tam thập tam thiên ấn thể ngộ lại không nhiều. Cùng đạo tổ mang ra một trận chiến như vậy, mặc dù tu vi không có tăng lên bao nhiêu, lại làm cho hắn đối với thể ngộ tam thập tam thiên ấn nâng cao thêm một bước. Lục lạc hoàng gia thập tam phách. Diệp Húc đột nhiên triển khai một ấn pháp khác. Loại ấn pháp này lại là một loại âm công đại thuật. Tuy Diệp Húc không hiểu nhạc lý lắm, nhưng một thức ấn pháp này triển khai ra ngoài, tiền nhạc tự thành, tiền âm trận trận, sát phạt mà đi. Lão tổ mang ra quanh thân chấn động, đạo vận đều bị trúc lạc hoàng giả ấn chấn đắc đẩy ra, khí huyết bốc hơi, lập tức bị Diệp Húc một thức cẩn thận vù hoàng ấn, hùng hăng đánh vào giữa ngực, lúc này nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Oanh! Diệp Húc lại đánh ra một thức ấn pháp, lão tổ mang ra lần nữa thổ huyết, bay ngược ra phía sau. Thân hình của hắn chưa ổn định, trở thấy lưu quang lóe lên, Diệp Húc liền một lần nữa tới trước người của hắn, lại đánh ra một ấn, lại đem hắn đánh cho thổ huyết, bay ngược tới mấy trăm dặm. Bản thân của hắn dường như cũng không ngờ được uy lực mạnh đến như vậy. Lão tổ mang ra kinh sợ không thôi. Hắn thân đường đường là thánh hoàng đỉnh phong, siêu phàm nhập thánh, là lão tổ tông của một thế gia. Nếu thân thể không có suy bại, khẳng định có thể siêu thoát đạo môn, thành tựu vu tổ. Giờ phút này tự nhiên bị một vu hoàng đỉnh phong bức bách đến hoàn cảnh như thế này. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bên trong cơ thể khí huyết cùng thần hồn của ta đều cấp tốc suy bại, càng ngày càng khó chống lại tiểu tử này, triệu hoán tổ binh. Chỉ có triệu hoán tổ binh mới có thể giết chết tên tiểu tử càn quấy này. Hắn vừa nghĩ tới đây, lập tức bắt đầu triệu hồi mang ra trấn tộc chi bảo. Lại vào lúc này, Diệp Húc đã đánh một ấn. Lúc này đây cũng là Thái An Hoàng Nhai Ấn. Ấn pháp như vách núi, một tòa giống như Hoàng Thiên Sơn Nhai Thiên Giới, âm âm trấn áp mà đến. Anh một tiếng chấn vỡ khí huyết lão tổ mang ra. Lão tổ mang ra thét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng suy bại. Trong chớp mắt, liền từ một tráng hán lưng hùm vai gấu, lại dần dần biến thành một lão già, đầu đầy tóc bạc, làn da nhăn nheo, tựa hồ so với trước còn muốn già nua hơn. Hắn mạnh mẽ thúc giục khí huyết, tăng lên lực lượng thân thể, này bị Diệp Húc đánh về nguyên hình, so với trước càng thêm suy bại. Không có tổ binh, ta tuyệt đối không có khả năng đánh gục tiểu tử này, ngược lại sẽ bị hắn sình sình đánh chết. Lão tổ mang ra trong lòng phát lạnh, cấp tốc lùi về phía sau, cuống cuồng chạy đi. Diệp Húc lấn tới trước, hai thân hình từ không trung hiện lên. Thân hình lão tổ mang ra như một đầu thường long, mà Diệp Húc lại giống như một đạo lưu quang theo sát phía sau thường long. Từng đạo thủ ấn hóa thành chư thiên cao ngất, viễn cổ tam thập tam thiên giới liên tiếp xuất hiện, đều đánh tới lão tổ mang ra. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai nghẹn họng nhịp trần trối. Thực lực Diệp Húc bây giờ phút này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, so với trận chiến cùng bộ dung tham hoa càng làm cho người ta kinh diễm hơn. Vậy mà có thể cùng lão tổ mang ra là bậc bá chủ trong thánh hoàng chống lại đến tình trạng này, thậm chí còn đem lão thánh hoàng sống 2 vạn năm này bức bách liên tiếp lùi về phía sau, đánh cho hắn không ngừng suy nhược. Phong huynh, người cùng Diệp huynh sớm kết bạn, người có biết Diệp huynh đến tột cùng được nhân vật phường nào bồi dưỡng ra không? Phó Tây Lai đột nhiên cất tiếng dò hỏi. Phong Tùy Vân mở mịt lắc đầu. Lục trường hắn phỏng đoán Diệp Húc là vu hoàng, từ hạ giới phi thăng lên thượng giới. Đang nhìn thấy Diệp Húc sinh mãnh như thế này, thậm chí ngay cả hắn cũng không khỏi hoài nghi phỏng đoán của mình có chính xác hay là không. Nơi giống như hạ giới là loại địa phương bần hàn khổ tịch, làm sao có thể đào tạo ra loại không tầm thường như vậy? Thực lực của Diệp huynh hôm nay chỉ sợ chỉ có đế cấp nhân vật mới có thể cùng hắn chống cự. Lão tổ mang ra liên tục cùng Diệp Húc đối kháng, thổ huyết không thôi. Hắn là lần đầu tiên bị người ta đánh thành ra chật vật như vậy. Trong cơ thể tinh khí, khí huyết, cơ hồ bị Diệp Húc thiêu đốt sạch sẽ, ngay cả năng lực triệu hồi tổ binh cũng không có. Diệp Húc từng nói qua, hắn mỗi một lần động thủ, khí huyết trong cơ thể sẽ giảm mất một phân, cách tử vong sẽ gần thêm một bước. Những lời này cũng không phải là hoàn toàn là vì đả kích hắn, mà chỉ nói ra tình hình thực tế. Này hắn cùng với Diệp Húc một phen ác chiến, nếu không thể đem Diệp Húc trù diệt, ngược lại ở trên tay Diệp Húc liên tục bị thương đã đến mức dầu hết đèn tắt. Đột nhiên ba chiếc chiến hạm bay tới, đúng là chiến hạm của Mang Gia, Hạ Gia cùng Lộ Gia. Lão tổ Mang Gia trong lòng mừng rỡ, toàn lực thúc giục tù vi hướng ba chiếc chiến hạm này nghênh đón. Còn muốn chạy ư? Diệp Húc thần như là lưu quang, trong nháy mắt cùng hắn kéo gần cự ly, một đạo ấn pháp triển khai hóa thành nguyên tái khổng tăng thiên, nguyên tái ấn ý đồ đem lão tổ Mang Gia phong ấn bên trong, không cho hắn tiếp cận chiến hạm của ba nhà kia. Trên ba chiếc chiến hạm có lão tổ Hạ Gia cùng Lộ Gia tọa trấn, đều là lão thánh hoàng, mỗi một vị đều không kém gì lão tổ Mang Gia, trong đó bất kỳ ai Diệp Húc đều không thể đối phó. Lão tổ Mang Gia gầm lên, đạo môn chấn động, phá vỡ nguyên tái ấn, lao ra khỏi phong ấn. Ngay lập tức chỉ thấy Diệp Húc một ấn cao cao giơ lên, giống như đại thủ bổ tới. Thức thái hoàng ấn này thẳng tắp đánh xuống, mở ra tì tì từng đợt đạo vận, từ trên đạo môn của lão tổ Mang Gia cắt qua, xẹt qua mi tâm của hắn. Huyết răng trên mặt lão tổ Mang Gia nháy mắt biến mất, trở nên trắng bệch. Ở giữa mi tâm lưu lại một đạo vết máu, lập tức vươn người nhảy lên, hai ba bước rơi vào bên trong Mang Gia chiến hạm. Lão tổ Mang Gia, ta còn nói muốn đưa người lên đường, này không tính nuốt lời đấy chứ? Diệp Húc nhìn theo hắn lên thuyền, cao giọng nói. Lão tổ Mang Gia rơi trên chiến hạm, thân hình lảo đảo một cái, đột nhiên tức giận quát một tiếng, thúc giục tổ binh, một cái đạo vận đầy đủ trong phút chốc đánh nát cả hư không thiên phần rồi bổ tới phía Diệp Húc. Đạo vận phía trên tổ binh cùng đạo môn của lão tổ Mang Gia tuôn ra đạo vận, có cách biệt một trời một vực. Trong đạo môn tuôn ra đạo vận chính là mảnh nhỏ thiên địa đại đạo, từng đợt nhỏ li ti, mà tổ binh chất chứa một đạo thiên địa đại đạo đầy đủ, uy lực không thể so sánh nổi. Điểm mạnh tuyệt đối có thể dễ dàng giết chết Diệp Húc. Diệp Húc hà hà cười, lắc mình, hóa thành một đạo lưu quang rút đi, né tránh tổ binh đạo vận ám sát, biến mất không thấy đầu nữa. Mang huynh, người không có gì đáng ngại đấy chứ? Trên chiến hạm Hạ Gia, truyền tới một thanh âm già nua dò hỏi, đúng là lão tổ tông Hạ Gia. Cùng lúc đó, trên chiến hạm Lộ Gia, lão tổ tông Lộ Gia cũng truyền đến, ân cần thăm hỏi, thản nhiên nói. Mang huynh, nếu người bị thương nặng, không ngại nói thẳng, ba nhà chúng ta giao hảo nhiều thế hệ, hai người chúng ta nhất định đem toàn lực vì Mang huynh chữa thương. Lão tổ Mang Gia trong mắt tình quang chợt lóe, trong cơ thể huyết khí dâng lên, sắc mặt khôi phục như thường, cười hà hà nói, chê cười, chỉ là một tiểu bối, sao có thể làm gì được ta? Nếu không phải vừa tiểu đệ gặp được một đại ma thần thi thần, bị ý chí bất khuất bên trong ma thần thi thần thương tổn tới tử phủ, lấy thực lực tiểu xúc sinh kia, sao có thể thương tổn được ta mảy may chút nào? Ma thần thi thân ư? Trong hai chiếc chiến hạm truyền đến một cỗ rung động dị thường, mãnh liệt vô cùng, rồi đột nhiên chiến hạm gia tốc, vù một tiếng phá vỡ trời cao, toàn lực truy kích theo phương hướng Diệp Húc vừa rời đi. Hiện nhiên Hạ Gia lão tổ cùng Lộ Gia lão tổ nghe được tin tức này, trong lòng chấn động không thôi, bất chấp tìm hiểu xem lão tổ Mang Gia có bị thương không, lập tức truy theo hướng Diệp Húc, ý đồ đoạt bảo ngay. Lão tổ Mang Gia nhìn theo hai chiến hạm đã đi xa, đột nhiên quát lớn, về tàu, lập tức về tàu. Nhiều các thủ Mang Gia đều không hiểu ý, bất qua dù sao cũng là lão tổ tông lên tiếng, lúc này không dám chậm trễ, thúc giục chiến hạm chạy nhanh đến ranh giới của thiên phận. Lão tổ Mang Gia thét lớn, đạo môn dựng thẳng lên, đạo vận bắt đầu khởi động, chạy vào bên trong tổ binh, toàn lực thúc giục kiện tổ binh này đánh xuyên không gian ranh giới thiên phận. Chiến hạm từ từ chạy nhanh ra, đi ra bên ngoài thiên phận. Đạo hữu, người lại đây. Lão tổ Mang Gia nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiền lành tươi cười nói. Một trung niên thánh hoàng bước nhanh lên phía trước, chính nghe lão tổ cười nói, từ nay về sau, người sẽ là Mang Gia gia chủ, nắm trong tay bình gia tổ binh. Mang đại hữu trong lòng cả kinh, vội vàng quỳ xuống, dùng giọng nói, cha, sao người đột nhiên nói ra lời này? Lão tổ Mang Gia sắc mặt nhanh chóng khổ bại, đạo môn bắt đầu tan rã, mỉm cười nói, vì phụ bị tiểu tử kia chặt đứt tất cả sinh cơ, chính là dựa vào một cỗ ý chí chống đỡ cho tới bây giờ, đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, khó có thể kiên trì thêm bao nhiêu thời gian. Sau khi ta chết, người tất phải là cẩn thận ẩn nhẫn, vạn lần không được giống như trước, ngang ngược và cản rỡ, đi khắp nơi gây thù chuốc oán, biết chưa? Mạc đại hữu cực kỳ sợ hãi, thất thành nói, cha, vừa rồi hai vị lão tổ tông Hạ Gia Lộ Gia muốn thay người chữa thương, vì sao người lại... Cầm mồm, Hạ Gia Lộ Gia tuy rằng cùng ta giao hảo, nhưng có dã tâm làng sói. Nếu như biết vị phụ mạng không còn bao lâu, vị phụ lúc ấy liền đã chết, tuyệt đối sẽ bị hai người bọn họ chém giết, Mang Gia ta sẽ bị bọn chúng thâu tóm, thậm chí diệt tộc. Lão tổ Mang Gia đạo bồn nhanh chóng tan rã, điềm tràng nói: Đại hữu, vì phụ trước khi chết muốn người đáp ứng ta một sự kiện, là vạn lần không được báo thù cho ta. Chà, thù giết cha bất cộng đái thiên. Mang đại hữu kháng cự nói: Cầm miệng, tiểu tử kia chính là nhân trùng long phượng, tương đại chắc chắn tấn thăng rất nhanh, cao cao tại thượng. Người nếu không đi báo thù, Mang Gia ta còn có thể sinh tồn được. Người nếu là đi trả thù, Mang Gia ta chắc chắn vạn kiếp bất phục. Lão tổ Mang Gia nghiêm khắc nói tiếp: Ta muốn người thề vĩnh viễn không được báo thù cho ta. Mang đại hữu bất đắc dĩ phải thề. Lão tổ Mang Gia nghe được lời thề của hắn, trên mặt hiện ý cười, thấp giọng nói: Này vị phụ có thể an tâm ra đi. Mi tâm của hắn đột nhiên vỡ ra, vô cùng tinh khí từ trong mi tâm chảy ra, hơi thở càng ngày càng mong manh. Sau khi ta chết, người đem xác của ta luyện thành thân ngoại hóa thân, đi bái phòng Hạ Gia Lộ Gia, phải tất yếu giả vờ như ta còn chưa chết, không thể làm cho hai nhà kia nhìn ra sơ hở gì. Hắn sau khi nói xong một câu, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Phía bên ngoài cửa tiền phần có giọng nói vang lên: Thật không ngờ tên tiểu tử Diệp Thiếu Bảo kia tự nhiên dám gan lớn rùm trời đến loại trình độ này, quả nhiên lại đi vào bên trong thiên phần. Yêu thần tử hỏi thủ đô trong động, cười lạnh nói: Có thủ đô ở đây, tiểu tử này vô luận đi đến nơi nào đều không thể chạy thoát khỏi tay chúng ta đuổi theo. Chư thần đều phóng người bay lên, đuổi theo phương hướng Diệp Húc trời đi. Diệp huynh, tòa tháp này của người có chút quen mắt đấy. Ba người Diệp Húc sớm thủ lấy cỗ ma thần thi thần kia. Diệp Húc lúc này tấy lên Di Đà Thiên Địa Tháp, ý đồ từ trong ma thần nhục thần lấy ra kim khí nồng đậm vô cùng để đề cao uy năng bảo tháp. Phó Tây Lai cùng Phong Tủy Vân hai người cũng đều tự tế lên thánh bảo chính mình vất vả luyện chế, bắt chước làm theo. Bất qua hai người nhìn đến tòa bảo tháp này, ánh mắt nhất thời nhìn thẳng. Phong Tủy Vân nói thầm: Ta đã từng thấy qua một hư ảnh bảo tháp theo thiên giới xẹt qua, nổ nát cả hư không thiên giới, đi thẳng đến hạ giới, cùng tòa tháp này của người có chút tương tự. Quả thật có vài phần tương tự, bất quá số tầng có chút bất đồng. Lần đó kinh động không biết bao nhiêu thần vương đế quân, thậm chí ngay cả Thường Tiền Đại Đế, Thường Tiền Đế Tôn cũng bị kinh động, đều nghịch hành phạt thiên mà lên đi tìm tung tích tòa bảo tháp này. Sau đó vị thiên đế này đã chết. Phó Tây Lai cào cào đánh giá Di Đà Thiên Địa Tháp, điều chỉnh sắc mặt, vô cùng nghiêm túc nói: Cha của ta lúc ấy lập tức trở về nói với ta âm mưu, đây tuyệt đối là một âm mưu nhằm vào Thường Thiên Đế Tôn. Có người cố ý triệu hồi tòa bảo tháp này vì muốn thiên đế chết vào ngày hôm nay. Diệp huynh, tòa bảo tháp này không phải là người triệu hồi chứ? Phong Tùy Vân dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chăm vào Diệp Húc, thất thành nói. Phó Tây Lai cũng dùng một bộ ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Diệp Húc không khỏi nhức đầu, lúng ta đúng túng nói: Ta lại không phải là cố ý làm ra việc đó. Thật là ngươi ư? Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai há to mồm, thất thành nói: Không phải ta làm. Diệp Húc quả quyết phủ nhận. Hai người trong mắt ánh mắt hoài nghi thêm đồng đậm. Phong Tùy Vân âm hiểm cười cười nói: Không phải cố ý ư? Ngươi không phải cố ý liền giết chết Đường Kim Thiên Đế? Nếu như là người cố ý thì còn muốn giết chết bao nhiêu người đây? Phó Tây Lai liên tục gật đầu nói: Người nếu là cố ý, chỉ sợ cửu thiên thần giới đều bị người chọc cho thủng một lỗ to. Ta cảm thấy Diệp huynh xác thực khả năng không phải cố ý, mà là bị người ta sai sử. Nếu không, lấy một vu hoàng nho nhỏ sao có thể âm mưu hại chết thiên đế chứ? Phong Tùy Vân suy tư một lát, chậm rãi mà nói, vẻ mặt nghiêm túc nói: Người sai sử Diệp huynh, tự nhiên đó là sư tôn của Diệp huynh. Diệp huynh, lai lịch người khó lường, không biết sư tôn của người đến tột cùng là vị cao nhân thần thánh nào. Ta nghĩ Tạo Hóa Thần Vương nhất định thực muốn gặp sư tôn của ngươi. Hắn thay Tạo Hóa Thần Vương hạ lời bời thầm nghĩ: Một cái ám chiêu hại chết Thường Thiên Đế Tôn, sư tôn của Diệp huynh nhất định không phải kẻ vô danh tiểu tốt, chỉ sợ Tạo Hóa Thần Vương cũng xa xa không bằng hắn. Nếu là có thể cùng ngươi như vậy liền mình, Tạo Hóa Thần Vương nhất định sẽ khen ngợi ta. Phó Tây Lai ánh mắt lóe lên, cười khanh khách mà nói: Cha của ta, Thanh Hiền phủ chủ cũng rất vui cùng tôn sư gặp mặt, cùng ban đại sự. Hai người ánh mắt sáng ngời, thẳng tắp nhìn hướng Diệp Húc, chờ đợi hắn đáp lời. Diệp Húc khó khăn liên tục, cười khổ mà nói: Ân sư ta, họ Vệ tên Trăn. Bất quá mặc dù là Tạo Hóa Thần Vương cùng Thanh Hiền Thần Vương muốn gặp sư tôn của ta ở đây, chỉ sợ đều không có khả năng. Mặc dù là ta, cũng chưa bao giờ thấy qua khuôn mặt thật sự của ân sư ta. Không được ân sư ân cần dạy bảo, truyền thụ, ta tâm pháp vũ pháp gì. Phong Tùy Vân cùng với Phó Tây Lai nao nao, trong lòng cả kinh. họ Vệ tên Trăn ư? Chẳng lẽ là một vị đế quân ư? Diệp huynh đảm lượng lớn như vậy, cũng không dám gọi thẳng tính danh ân sư mà là tách ra mà gọi. Người này nhất định là vô cùng tài giỏi. Phong Tùy Vân âm thầm nghĩ, hắn chưa bao giờ ân cần dạy bảo, truyền thụ cho Diệp huynh. Diệp huynh lại có thể tu luyện tới bước này, có thể nghĩ người này đã đạt đến một bậc nào. Phó Tây Lai không khỏi ngẩn người mê mẩn thầm nói, người này nếu là một vị ẩn thế đế quân, mưu đồ thiên đế ngai vàng, tạo hóa thần vương cùng thanh hiên phủ chủ muốn gặp hắn, xác thực không có khả năng, thập nhân cũng phải dùng hai chữ bái kiến mới có thể thành ý được. Hai người bọn họ cứ việc kinh diễm, xuất thân hảo môn, địa vị phi phàm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Vệ Trăn tuy thật sự là ân sư của Diệp Húc, nhưng cũng chỉ có sư danh, lại không có thực sự truyền đạo thụ nghiệp. Không chỉ có như thế, Vệ Trăn cũng không như trong tưởng tượng của bọn họ là vị đế quân lánh đời kia, mà là một đại vu tu vi chỉ có tam bất diệt cảnh. Cho dù là hai người Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai, Vệ Trăn đều phải ngước nhìn. Vì mấu chốt là, Vệ Trăn tại lúc Diệp Húc bái nhập Hoàng Tuyển Ba Tông cũng đã hào hết thọ nguyên rồi hồn quy thiên. Bất quá, Diệp Húc cũng không có nói dối. Vệ Trăn sau khi chết hóa thành yêu liên, thật sự hắn chưa bao giờ thấy qua vị quan tinh phong chủ này, cũng chưa bao giờ được Vệ Trăn truyền thụ. Hắn có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tất cả đều là dựa vào cố gắng của mình, dựa vào ngộ tính của chính mình, dựa vào liều mạng, có thể thành tựu được tu vi thực lực như bây giờ.